Lập thể thành yêu, chương 5, góc truyện audio.com. 16, mẫu thân của Dương Tiễn là muội muội ruột của Ngọc Đế, vì yêu người phàm mà phạm đến luật trời, bị nhốt dưới đào sơn mãi mãi không được ra. Phụ thân và huynh trưởng của hắn bị thiên binh thiên tướng truy sát, đánh tan hồn phách không thể tái nhập luân hồi. Hắn thì nhờ có mắt thần bẩm sinh mà mang theo muội muội nhỏ tuổi tránh được kiếp nạn đó, sau đó lại tình cờ được các vị thần tiên ở Côn Lôn che chở, cuối cùng đã may mắn thoát chết. Sau khi luyện thành pháp lực, hắn muốn phá núi cứu mẹ, nhưng lại rơi vào cái bẫy của Ngọc Đế mà liên lụy, khiến mẫu thân chết thảm, nguyên thần tan rã. Sau khi Dương Tiễn được phong thần ở quán Giang Khẩu, hắn đã lập bia mộ cho người thân ngay tại mảnh đất cố hương, chuyện trò để xua đi nỗi cô đơn trống vắng. Cho nên mộ phần của Dương gia đều trống rỗng, đừng nói là xương cốt, ngay cả mảnh vải vụn cũng chẳng có. Về ý nghĩa mà nói, Dương Tiễn vẫn còn tốt chán, dù sao cũng để lại chút đồ vật mình từng sử dụng để mà chôn cất. Đào hố khắc bia, việc này không khó, tôi làm rất nhanh. Sau khi làm tất cả xong xuôi, tôi vò đầu cố gắng nghĩ lại cảnh tượng tang lễ của loài người mà tôi từng thấy qua. Thần tiên và yêu quái đều chết là hết, không phải hoàn toàn tan thành cho bụi thì là giữ lại được hồn phách nguyên thần nhập vào vòng luân hồi, tu luyện lại lần nữa, cho nên không có những tập quán mai táng đó. Kèn trống inh ỏi không được, giấy tiền vàng mã cũng không có, mà gào khóc đến xé đất toạc trời thì. Tôi liếc mắt nhìn liễm trần vị thần tiên thoát tục bên cạnh, đầu óc tự mường tượng ra dáng vẻ y tê tái gào khóc, nước mắt lưng tròng. Thật là bậy bạ, tôi lặng lẽ lấy tay ôm trán. Những chuyện thế này, quả nhiên phải cần tới thằng nhóc hổ báo không biết xấu hổ kia phối hợp mới được. Tôi nhớ rõ có một lần, hai chúng tôi rảnh rỗi sinh nông nổi đã trà trộn vào một đoàn người đưa ma. Gia đình đó lắm tiền nhiều cuộc, bỏ tiền ra mời thật nhiều người khóc thuê chuyên nghiệp đến để tô điểm thêm. Dạ Mặc ở bên cạnh quan sát tỉ mỉ học hỏi một lượt, lập tức nắm được những kỹ xảo tinh túy nhất. Suốt dọc đường cậu ấy vừa khóc gào vừa đấm ngực dậm chân lăn lộn khắp nền đất, thảm thiết đến mức thường như cỏ cây cũng đau đớn, gió mây cũng đổi màu. Sau ngày đó thằng lòi không chỉ lĩnh được tiền thưởng hậu hĩnh của chủ nhà mà còn được vô số cửa hiệu khóc thuê, phát hiện tài năng mà mời về làm việc. Có điều, nếu như hôm nay Dạ Mặc ở đây, người khóc nhất định không phải là cậu ấy, mà là kẻ đã giết Dương Tiễn. Tôi cười lặng lẽ, sau đó xoay người đối diện với Liễm Trần. Huynh biết mộ viên của Dương gia, như vậy hẳn là huynh rất thân với Dương Tiễn đúng không? Cũng không hẳn vậy, chỉ là cậu ấy từng đưa ta đến chỗ này. Liễm Trần lộ vẻ hơi ngập ngừng, cuối cùng nói rõ. Nhờ ta sau này nếu rảnh rỗi thì đến trông nom giúp cậu ấy, không để nơi này biến thành mộ hoang vô chủ. Tôi cảm thấy rất bất ngờ, trong lòng chợt đắng ngắt. Xem ra, hắn thật sự không còn ai để nhờ cậy nữa rồi. Liễm Trần không lên tiếng, tôi bắt đầu không kiềm chế được mà cười nhạt. Vừa rồi ta vốn định đào một nấm mộ nữa cho muội muội của hắn, sau lại nghĩ theo tập tục của nhân gian, con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, nàng ấy phải được chôn cất ở phần mộ tổ tiên phu quân nàng mới đúng. Góc truyện audio.com. Có điều như vậy cũng tốt, dù sống hay chết đều cách nhau thật xa, khỏi khiến hắn vĩnh viễn không được yên bình. Liễm Trần cười khổ sở lắc đầu. Cô, không nên nói như vậy trước mặt Dương Tiễn. Lẽ nào ta nói sai sao? Tôi nắm bàn tay thật chặt, đặt ngón giữa vào lòng bàn tay. Ngày đó thiên đình truy sát, nếu như không phải Dương Tiễn liều mạng che chở, cô ta chỉ là một đứa trẻ mới có vài tuổi, không biết đã chết ngắc ngoài bao nhiêu lần rồi. Sau đó Dương Tiễn cứu mẹ thất bại, tuyệt vọng chán trường, nếu như không phải nghĩ đến muội muội bơ vơ đói rách thì chắc chắn hắn đã liều mình đấu đến cùng với Ngọc Đế, đâu cần phải nhiều lần nhẫn nhịn chịu nhục uất ức để cầu toàn. Sau đó, Dương Tiễn đều toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho muội muội của hắn. Tham gia trận chiến phong thần, thi triển pháp lực vô thượng, lập được chiến công chói lọi, thậm chí đi làm cái chức thiên thần chấp pháp chết tiệt kia, chẳng qua cũng là vì muốn bản thân mình trở nên hùng mạnh, để Ngọc Đế không dám tùy tiện mà động vào họ, để nắm giữ được toàn bộ quyền hành trong bộ máy trật tự thiên địa. Chỉ có như vậy, mới có thể đảm bảo cho muội muội được sống mãi dưới sự che chở của hắn mà không biết đến hiểm ác thế gian, không phải chịu đựng bất cứ khổ đau nào, mãi mãi ngây thơ lương thiện mà sống trong sự bợ đỡ của chúng thần tiên và hương hỏa của người phàm. Nhưng hắn gắng sức đến tận cùng, kết quả đổi lại được cái gì? Cổ họng tôi khàn đặc vang vọng lại từng hồi bên tai giữa mật thất chân quân thần điện, giữa dòng máu gần như đã khô cạn nơi trái tim là bốn chữ. Chúng bạn xa lánh, rõ ràng biết tất cả những gì mà mẫu thân từng phải đối mặt, vậy mà lại cứ khăng khăng kết hôn sinh con với một người phàm. Cô ta cho rằng vi phạm luật trời thì rất giỏi giang, rất dũng cảm hay sao? Cho rằng tình yêu phải như vậy mới gọi là vĩ đại hay sao? Muốn cả thiên hạ phải vỗ tay khen ngợi, sử sách lưu danh, đời đời ca tụng hành vi đó có phải không? Xì, cái mà cô ta dựa vào chẳng qua là một vị nhị ca không gì là không làm được mà thôi. Tôi cảm thấy những thứ tích tụ trong lồng ngực bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà gào to hơn. Nhưng ngay cả muội muội ruột thịt của mình mà Ngọc Đế còn đuổi cùng giết tận thì cô ta dựa vào cái gì mà cho rằng Dương Tiễn có thể bảo vệ cô ta chu toàn. Lại dựa vào cái gì mà hận Dương Tiễn thấu xương chỉ vì hắn không bảo vệ nổi cô ta. Cô ta hùng hồn chỉ trích Dương Tiễn không đếm xỉa tình thân, nhưng khi cô ta khăng khăng đòi kết hôn sinh con với một người phàm thì có suy nghĩ chút nào cho Dương Tiễn hay không? Huống hồ, dựa trên bản lĩnh tài trí của Dương Tiễn, nếu thật sự muốn nhân cơ hội này biểu thị lòng trung thành và tranh công trước mặt Ngọc Đế, thì sao lại có thể để mình rơi vào thế bị động, thậm chí bốn bề khốn đốn như vậy? Nếu hắn thật sự không đếm xỉa tình thân, sao có thể mặc cho con trai của muội muội lớn lên giữa nhân gian không buồn hỏi tới, rồi thằng nhãi đó không hiểu tại sao lại luyện được bản lĩnh bất phàm và đi tìm hắn báo thù. Theo ta được biết tiểu tử đó tuy có nửa dòng máu thần tiên trong người nhưng chẳng qua cũng chỉ là một người phàm tầm thường mà thôi, không hề có tiên cốt thần lực trời sinh như Dương Tiễn ngày đó. Gocchuyenaudio.com Lẽ nào không có ai nghi ngờ, dựa vào nó, sao có thể là đối thủ của Dương Tiễn người mấy nghìn năm qua đã trải qua vô số trận chiến, dựa vào bản lĩnh thực sự của chính mình mà đi từ núi thây biển máu lên tới đỉnh của tam giới. Thằng nhãi đó xứng sao? Tiêu Dao, việc đã đến nước này, ai đúng ai sai nói nhiều cũng vô ích. Trong khi tôi mất bình tĩnh gào thét như vậy, thì Liễm Trần trước sau vẫn giữ dáng vẻ vô cùng thản nhiên, chỉ đưa tay lên sau khi tôi đã trút giận xong, nhẹ nhàng vỗ bờ vai đang không ngừng run rẩy của tôi, ôn tồn. Chỉ ít, khi mà khắp thiên hạ đều mắng cậu ấy vô tình vô nghĩa, thì vẫn còn có cô đứng về phía cậu ấy, cũng có thể coi như không có gì để hối tiếc. Cho nên ta thật không thể nào hiểu nổi. Hơi ấm từ bàn tay Liễm Trần xuyên qua lớp y phục sưởi ấm làn da tôi, giống như trong nháy mắt có thể xóa tan đi toàn bộ những căm giận ngút trời đang ngập tràn trong lồng ngực. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm như ẩn chứa viên ngọc sáng bên trong. Vì sao điều ngay cả ta cũng hiểu, mà những người thân ruột thịt chung một dòng máu của hắn, những bằng hữu chí cốt từng kề vai sát cánh sống chết có nhau cùng hắn trên chiến trường, lại không hiểu cơ chứ? Những ngón tay đặt trên vai tôi của Liễm Trần khẽ run lên, sau đó y khẽ nhếch khóe môi cúi đầu nói. Người ta vẫn nói kẻ trong cuộc thì u mê, thường là bởi có những lúc cục diện đó lại do chính người thân thiết nhất tin tưởng nhất của mình sắp đặt. Thường là bởi vì, đôi khi chúng ta có thể chịu đựng được mọi trắc trở gian nan, gió sương đao kiếm, nhưng lại không chịu đựng nổi một câu nói nặng lời, có thể dễ dàng tha thứ cho rất nhiều sự phản bội và hiểu lầm, nhưng lại mất đi lý trí và khả năng phán đoán chỉ vì một lời nói dối nho nhỏ. Bởi vì kẻ buông câu nói nặng lời, nói lời dối trá kia, là người mà mình quan tâm nhất, đúng không? Tôi run rẩy tiếp lời y, cho nên tổn thương do người mình yêu thương nhất gây ra, mới là tổn thương lớn nhất, đúng không? Con người Liễm Trần đảo mạnh không đáp, hắn lợi dụng vị trí của mình trong trái tim những người thân yêu nhất để rồi khi bọn họ trở mặt thành thù đúng theo dự đoán của hắn, trái tim hắn đau khổ tột cùng. Tôi chớp mạnh mắt mấy cái quay ra nhìn nấm mồ lạnh lẽo mới đắp, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, bất lực nói. Nếu nói vậy, trong ván cờ này, rốt cuộc ai làm tổn thương ai nhiều hơn đây? Dương Tiễn à Dương Tiễn, lẽ nào phản ứng của ta lúc này cũng nằm trong kế hoạch của huynh, khiến ta ngay cả muốn tìm kẻ nào đó đền mạng cho huynh cũng không tìm được. Vậy Liễm Trần thì sao, cũng là do huynh cố ý sắp xếp phải không? Dày dày đôi mắt đã cay xè không chịu nổi nữa mà vẫn cứ khô khốc, tôi không biết đã thu tay lại từ lúc nào, giờ ngón cái biểu thị lòng bội phục với Liễm Trần vẫn đang lặng thinh. Huynh rất lợi hại, ta gần như đã bị huynh thuyết phục rồi. Có điều những lời này ngẫm lại cũng có lý, ví như lúc ở mắt Bắc Hải tên nát rượu bỏ ta lại mà đi như vậy, ta cũng oán giận hắn rất lâu. Liễm Trần ngẩn ra, vội vàng giải thích, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm, huynh ấy biết chắc chắn cô không sao rồi mới bỏ đi. Chủ yếu là bởi vì, vết thương cũ của ta đột nhiên tái phát, tôi ngẩn người ra, giờ mới chợt nhớ lúc đó Liễm Trần che miệng ho khan, giữa các ngón tay máu tươi chảy ra đầm đìa, hình như thật sự là bị thương không hề nhẹ. Gocchuyenaudio.com Mà nhìn kỹ vẻ ngoài của y hôm nay, thì đã gầy đi không ít so với lần trước gặp mặt. Không biết có phải không khí lạnh lẽo ở nơi này khiến cho bộ dạng y nhìn càng gầy gò mảnh rẻ như vậy hay không? Bất giác lồng ngực tôi hơi nghẹt lại. Giờ huynh ổn rồi chứ? Y cười, đã không còn đáng lo ngại nữa. Ồ, tôi chuyển sang hỏi vấn đề khác. Tên nát rượu đâu? Huynh ấy đi Côn Lôn gặp bạn cũ rồi. Thật trùng hợp, vừa hay ta cũng muốn đến đó. Liễm Trần thoáng ngẫm nghĩ. Vậy, chúng ta cùng đi. Huynh muốn đi tìm tên nát rượu à? Ừm, tốt, ta cũng tiện thể tính nốt nợ cũ với hắn. Lần đó huynh ấy thật sự không phải là... được rồi ta biết, nhưng hắn lại không biết ta biết, cho nên đương nhiên muốn nhân cơ hội này dọa cho hắn một phen. Lúc rời đi tôi lại nghĩ ra một chuyện, ồ phải rồi, sao huynh không hỏi ta muốn tới Côn Lôn làm gì thế? Liễm Trần đang cùng tôi sánh vai, đột nhiên lùi lại phía sau một bước như tránh một vật gì đó, khoảng cách giữa chúng tôi dài thêm vừa đúng ba tấc rồi y nhẹ nhàng đáp. Vì Dạ Mặc ở đó. 17. Rời khỏi mộ viên của Dương gia, tôi không khởi hành đi Côn Lôn ngay mà kéo Liễm Trần lẳng lặng lèn vào phủ đệ trước đây của Dương Tiễn. Sau khi hắn lên thiên đình làm quan, tòa nhà này đã được giao cho người quản gia trung thành tận tụy trông giữ. Lúc tôi còn ở chỗ này, quản gia là một địa thử tinh. Một, đang độ thanh niên cường tráng, giờ mấy trăm năm đã trôi qua, cho dù có sống, thì dâu ria hẳn cũng đã bạc trắng như cước hết rồi. Một, yêu tinh chuột đất, có điều địa thử bẩm sinh có tính cảnh giác, tôi cũng không muốn kinh động đến lão, đỡ rước lấy phiền phức, cho nên hành động như một tên trộm lén la lén lút. Chỉ là lại phải làm khó cho Liễm Trần, một vị quân tử đường hoàng như y mà lại bị tôi kéo đi làm mấy trò trộm cắp mất hết hình tượng thế này. Dựa vào kinh nghiệm tác chiến phong phú được tích lũy lại từ những lần cùng Dạ Mặc đi khắp nơi chọc phá trước đây, cộng thêm việc tôi đã vô cùng quen thuộc với nơi này, chúng tôi đã đi thẳng được tới nội viện mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Giữa sân có một gốc cây lê vừa độ ra hoa, những đóa hoa trắng như tuyết gần như đã phủ kín cả nửa góc sân. Tôi đi vòng quanh nó mấy lượt, vỗ vỗ vào thân cây vài vòng tay ôm không xuể. Đã lâu không gặp lão già này. Ngày đó sau khi tôi vô tư quấn lấy nơi này mấy chục năm, một lần vô tình nghe Hao Thiên Khuyển nói, không bao lâu nữa là sinh nhật của Dương Tiễn, vừa tròn 3.000 tuổi. Xưa nay thần tiên ma quái các loại vốn sống rất lâu, chẳng mấy để ý đến cái thứ gọi là sinh nhật. Huống hồ đa phần vốn chẳng nhớ rõ bản thân khai mở linh trí tu luyện thành hình từ lúc nào, có muốn mừng sinh nhật cũng chẳng mừng nổi. Thế nhưng loài người thì khác, đếm thời gian trôi qua từng năm từng tháng, rất xem trọng những ngày tháng có ý nghĩa đặc biệt với mình. Dương Tiễn đã từng là người, hơn nữa còn luôn sống ở nhân gian, cơ bản vẫn giữ được thói quen tập quán của con người. Này sắp tới sinh nhật tròn 3.000 tuổi của hắn, tuy rằng ngoài chú chó của hắn ra thì có vẻ chẳng ai nhớ cả, nhưng tôi nghĩ tốt xấu gì cùng nên bày tỏ chút lòng cảm kích vì hắn đã thu nuôi mình. Nghĩ tới nghĩ lui tôi chợt nhớ ra tên nát rượu từng cho tôi uống một loại rượu tên là lê hoa nhưỡng, hương vị thơm ngon đậm đà. Gocchuyenaudio.com Nhưng mà đáng tiếc tôi đây là một con thú cưng quen thói ăn no đợi chết đúng chuẩn, lúc nào cũng có cơm dâng đến tận miệng áo luồn qua tay, chỉ biết ăn no uống say nhồi cho chặt bụng, chẳng bao giờ quan tâm rượu thơm món ngon kia làm như thế nào. Thế là tôi buộc phải tự mình tìm tòi đong đếm từng chút một, bỏ ra rất nhiều thời gian, mất rất nhiều công sức, nếm trải vô số lần thất bại, đến khi hoa lê vốn nở kín một vùng chỉ còn lại vài cành khô trơ trụi lất phất trong gió, cuối cùng tôi mới thành công tìm lại được hương vị lê hoa tử vô cùng quen thuộc trong trí nhớ. Nhưng tôi mới ủ rượu thành công được mấy ngày, Dương Tiễn đã không may bị lệ khí thoát ra từ Bắc Địa làm bị thương, ngay sau đó Dạ Mặc đột nhiên xuất hiện còn mang theo một thanh kiếm và một câu nói. Vài ngày sau đó, thiên đình hạ thánh chỉ, phong Dương Tiễn làm thiên thần chấp pháp, trông coi giới luật của trời, nắm giữ thiên binh thần tướng. Lúc thánh chỉ đến, Dương Tiễn vén áo, quỳ xuống dưới đất, tiếng tạ ơn phát ra từ miệng mà bờ vai lại thẳng tắp cứng cỏi như tùng bách. Gần như ngay lập tức rất nhiều thần tiên chờ trực bên cạnh xuống đến tung hô hắn, nhỏ từ sơn thần thổ địa, lớn đến thái thượng lão quân, chen lấn xô đầy mà chúc mừng hắn, ai cũng tỏ ra như là thân thiết với Dương Tiễn lắm vậy, khiến cho cảnh quạnh quẽ vắng vẻ hơn trăm năm của quán giang khẩu cứ như chưa từng tồn tại. Ồn ào cả một ngày trời, đám người đó rốt cuộc mới chịu lục đục tản đi. Cả ngày hôm đó tôi đều ngồi trên nóc nhà, nhìn khách khứa lũ lượt đến và đi, rồi lại nhìn đám bạn bè thân thiết vừa phút trước còn cười nói thắm thiết vừa ngoảnh mặt quay đi đã nhếch miệng cười nhạo, mỉa mai khinh thường. Nhìn đi, đây chính là các vị thần tiên cao cao tại thượng, là những kẻ thống trị tam giới thời nay đó. Dạ Mặc vẫn cùng tôi xem kịch hay, ưỡn người nằm thẳng, hai tay gối sau đầu, đôi môi mỏng nhếch lên, khẽ hừ một tiếng, cười khẩy. Cách xa khói bụi nhân gian, vô dục vô cầu, một lòng chỉ vì hạnh phúc của chúng sinh. Hờ, tôi thì nhìn bóng lưng đang đứng ở cửa kia, cảnh tượng ồn ào nhốn nháo qua đi, chỉ còn lại một mình hắn, làm bạn với hai cánh cửa. Điều ngươi biết, Dương Tiễn không thể không biết, vậy tại sao hắn còn muốn làm vậy? Lẽ nào đúng như lời mấy kẻ kia nói, trước đây hắn giả bộ từ chối, chẳng qua là vì muốn đạt được quyền vị cao hơn, cho nên đã hết lần này đến lần khác tự nâng giá mình lên. Đến thời điểm thích hợp, hắn có thể nhận kẻ thù giết cha mẹ, làm hại huynh trưởng làm chủ nhân mà không chút do dự. Dạ Mặc bỗng xoay người ngồi dậy, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào tôi không chớp. Nàng thật sự nghĩ hắn như vậy, tôi vẫn nhìn về hướng cũ, dõi theo chiếc bóng cô đơn kia. Mãi cho đến khi ánh trăng dần chiếu xuống, cuối cùng cũng chỉ còn lại một người một bóng. Đương nhiên ta không muốn nghĩ như vậy, thế nhưng còn có thể nghĩ như thế nào đây? Vốn tưởng rằng, có thể cùng hắn, và bọn họ sống tại quán giang khẩu phong cảnh tuyệt đẹp này, cứ sống mãi như vậy. Tiêu Dao nàng nghe đây. Dạ Mặc đưa tay nắm lấy bờ vai tôi, khẽ kéo ép tôi quay lại nhìn cậu ấy. Không cần biết thứ nàng muốn là gì ta đều sẽ cho nàng, cũng chỉ có ta có thể cho nàng. Nói tóm lại từ nay về sau, chỉ cần ta còn sống thì tuyệt đối sẽ không rời xa nàng, cả cuộc đời này của nàng, ta sẽ không bao giờ để nàng phải chịu đựng nỗi khổ chia ly nữa. Khóc chuyện audio.com, tôi nháy mắt mấy cái gương mặt của cậu ấy rõ ràng hơn một chút rồi thoáng cái đã trở nên nhạt nhòa. Dạ Mặc nghiêng đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa hai má tôi, rồi tiện thể cào cào vào sống mũi tôi. Tôi đột nhiên thấy hơi ngại, dụi dụi hai mắt giận dỗi lung tung. Cậu đúng là chẳng tâm lý gì cả, không biết cả dỗ dành ta nín khóc. Nàng muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái đi, chịu đựng làm gì chứ. Cậu ấy nhướng mày, thứ duy nhất ta quan tâm là, nước mắt của nàng chỉ rơi trước mặt ta, còn cái tên khốn chọc giận nàng, chắc chắn không bao giờ là ta. Sáng sớm hôm sau, Dạ Mặc lập tức đưa tôi rời khỏi quán giang khẩu. Cậu ấy thực hiện lời hứa của mình, cùng tôi sáng chơi biển cả chiều về nương dâu, tận hưởng hết mọi chuyện vui của thế gian này. Mà tôi cuối cùng giống như cậu ấy nói, chỉ ở trước mặt cậu ấy, mới có thể bật ra tiếng khóc được. Đêm trước lúc chia tay tôi ôm bình lê hoa nhưỡng đến bên cạnh Dương Tiễn đang cô đơn đứng lặng. Thấy tôi, hắn nhếch khóe môi, dường như muốn cười, nhưng hình như là vì quá mệt cuối cùng chẳng cười nổi nữa. Tôi đi qua chỗ hắn, đưa vò rượu lên. Đây là rượu do chính ta tự ủ, dùng hoa lê nở trong vườn nhà ngài đó. Hắn lặng người, trong ánh mắt có chút hoảng hốt, cuối cùng bật ra một nụ cười yếu ớt. Ta biết mà, đang giữa mùa hoa lê nở rộ, sao trên cây lại trơ trụi không một cánh hoa được. Tôi cười gượng, tay nghề còn non, tốn nhiều hoa như vậy mà cuối cùng lại chỉ ủ được có một hũ nhỏ này. Hắn mỉm cười, nhận lấy hũ rượu, đánh một chưởng mở bung nắp vò ra. Tôi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói một cách trịnh trọng. Chúc ngài, mỗi năm mỗi tuổi đều có ngày hôm nay. Hắn bỗng sừng sốt, tôi cúi đầu, xoa xoa mũi. Ta vốn định sau này mỗi năm vào sinh nhật của ngài, ta đều sẽ tự tay ủ cho ngài một vò rượu, không ngờ. Hắn không nói gì, một lúc lâu sau, Dương Tiễn bỗng nhiên nghiêng người uống một hơi cạn sạch cả vò rượu, đến lúc đặt xuống, con ngươi trong veo đã mơ hồ lấp lánh men say. Hắn theo thói quen đưa tay xoa đầu tôi, ngay sau đó, lại từ từ di chuyển dần xuống, những ngón tay thon dài che đi mấy lọn tóc rối trước trán tôi, cũng che luôn cả đường nhìn của tôi, giọng nói khàn khàn tựa như hòn đá lởm chởm chưa qua đẽo mài. Xin lỗi nhé nha đầu, ta từng hứa với ngươi, sẽ mãi mãi nuôi dưỡng ngươi. Thật sự ta cũng nghĩ rằng, sẽ mãi nuôi ngươi. Tôi nhắm mắt lại, nhếch khóe miệng lên, giống như nuôi hao thiên khuyển đúng không? Hắn lại im lặng hồi lâu không nói, mãi cho đến khi lòng bàn tay ấm áp đã lạnh như băng, thì hắn mới cúi đầu đáp. Phải, ngày hôm nay, chính là sinh nhật 3901 tuổi của Dương Tiễn. Thật ra năm đó tôi ủ tổng cộng một vờ rưỡi, vẫn còn nửa vò tiện tay chôn dưới gốc cây lê, tính sau này mà thèm thì sẽ lấy ra uống. Đây cũng chính là, niềm vui lớn, mà tôi nói với Dương Tiễn ngày hôm qua. Chỉ tiếc là, quen biết lâu như vậy, đến cuối cùng tôi cũng không thể cùng hắn trải qua một ngày sinh nhật bình thường, cũng không còn cơ hội nữa. 18. Trong lúc bới rượu ra tôi bảo Liễm Trần đi canh gác, y im lặng một lát ngần ngại đề nghị. Nếu cô lo lắng sẽ quấy nhiễu người khác thì lập một kết giới là được. Tôi nghiêm nghị, hiện tại chúng ta chính là kẻ trộm đó thần tiên đại nhân. Vẫn có câu làm nghề nào thì yêu nghề ấy, yêu nghề nào thì tôn trọng nghề ấy, không cần biết làm nghề gì, nhất định phải giữ vững phong thái nghề nghiệp của nghề ấy, hiểu chưa? Khóc chuyện audio.com, y không nói gì mà đơ ra trong giây lát, trước ánh mắt tha thiết đang nhìn chân chân của tôi, cuối cùng y cũng miễn cưỡng nghe theo, chậm rãi bước ra cửa, ngẩng đầu ưỡn ngực, vạt áo trắng thẳng tắp tung bay trong gió. Tôi cũng chỉ có thể tỏ ra bất lực đối với kiểu làm việc thiếu chuyên nghiệp này. Nếu như đổi thành Dạ Mặc thẳng lỏi đó nhất định sẽ đội mũ sùm sụp che kín cả mặt, chỉ chừa ra hai con mắt hấp háy giảo hoạt không khác nào thằn lằn đen dán chặt vào cánh cửa trông chừng. Giờ thiếu cậu nhóc hổ báo đó, ngay cả làm chuyện xấu cũng mất đi bao nhiêu lý thú. Trong một thoáng, tôi bỗng nhiên cảm thấy tụt hết cả cảm xúc, đào đất cũng thiếu chuyên nghiệp hơn, làm phát ra tiếng động. Đặc biệt là khi tiếng quốc chim va vào bình rượu, một tiếng soảng, giòn tan vang lên giữa mảnh sân đêm khuya tĩnh lặng, quả thực là không khác nào tiếng sấm giữa trời quang, khiến tôi giật thót cả tim. Gần như ngay lập tức một bóng người áo trắng lướt đến bên tôi nhẹ nhàng không tiếng động, giang cánh tay ôm lấy tôi xoay nửa vòng ngay tại chỗ, thuận thế đưa tôi vào một góc khuất bao phủ dưới cành lá xum xuê. Sau khi đã ẩn nó rồi, Liễm Trần lại đặt một ngón trỏ lên trước miệng ra hiệu tôi đừng lên tiếng. Tôi chớp chớp mắt biểu thị đã hiểu. Tiếp đó, hai người chúng tôi cứ thế nín thở lặng im thu mình trong một góc như vậy, thật sự rất giống kẻ trộm nơm nớp lo sợ bị người ta bắt quả tang. Nhìn Liễm Trần căng thẳng ngồi xổm bên cạnh tôi, không còn cái vẻ quân tử đoan chính nữa, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên niềm tự hào cùng cảm giác thắng lợi không tả khi ép được người tốt làm việc xấu, không nhịn được muốn bật cười. Y phát hiện ra quay đầu nhìn tôi, trên mặt lộ vẻ miễn cưỡng như thể. Trai trẻ nhà lành rơi vào tay dâm tặc không thể làm gì khác hơn đành lấy thân báo đáp. Tôi ôm miệng cười rũ rượi, y lắc đầu, vỗ vỗ lưng cho tôi. Gió nhẹ lướt qua mặt ánh trăng như nước hắt lên khắp những bóng cây đang lắc lư. Tiếp đó, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, chậm chạp mà nặng nề. Tiếng bước chân dừng lại rất lâu trước cửa viện, sau đó một giọng nói già nua vang lên, chứa đầy sự run rẩy phân vân không dám tin là thật. Là nhị gia đã trở về sao? Tôi cười rồi vùi mặt vào đầu gối. Bàn tay Liễm Trần đặt trên vai tôi chợt đờ ra, sau đó dùng lực mạnh hơn một chút chậm rãi vỗ vỗ vào gáy tôi an ủi. Một lúc lâu sau, giọng nói kia mới lại vang lên lần nữa, thở dài một hơi thật nặng nề. Nhị gia làm quan trên thiên đình rất bận, sao rảnh rỗi mà trở về chứ? Thật đúng là già rồi, lầm cả lầm cầm không nói làm gì, ngay cả lỗ tai cũng vô dụng luôn, xem ra lúc nào đó phải nghĩ cách bẩm báo với nhị gia tìm một quản gia khác cho ngôi nhà này mới được. Lão vừa lẩm bẩm, vừa bước đi xa dần, khu vườn nhỏ trở lại vẻ trống trải vốn có. Tôi ngẩng đầu lên, xoay người tiếp tục đào đất, lão già kia cũng đã sống hơn 1000 năm, thật ra cũng đã đến lúc phải nhắm mắt xuôi tay rồi. Nếu như không phải là người hầu trong phủ Dương Tiễn, e rằng sớm đã bị sấm sét trong thiên kiếp đánh thành con chuột đất cháy khét lẹt rồi. Mà không biết thịt chuột cháy có ngon không nhỉ? Chà chà, nhắc đến ăn ta lại thấy đói bụng rồi. Gocchuyenaudio.com Liễm Trần hình như không nỡ nhìn tôi hì hục ngồi lâu mà vẫn không đào ra được cái gì, dùng ánh mắt ra hiệu bảo tôi tránh sang một bên, sau đó tự mình đào 2-3 nhát đã nhấc được vỏ rượu lên, đặt sang một bên, rồi lại cẩn thận lấp bùn đất vào vị trí cũ, sau đó vỗ sạch hai tay, mở nắp vỏ ra, đưa cho tôi. Nhìn vạt áo cùng tay áo vốn dĩ mang một màu trắng thanh nhã không mảy may dính một hạt bụi nào lúc này dính đầy bùn đất tôi cảm thán. Quả nhiên học cái tốt thì khó học cái xấu thì dễ, chỉ có chút thời gian như vậy mà huynh đã bị ta lôi kéo càng ngày càng không còn chút dáng vẻ thần tiên nào nữa rồi. Y bật cười, thế thần tiên phải như thế nào? Cao cao tại thượng này, không ăn đồ ăn của trần gian này, phải nghiêm mặt không cảm xúc này, phải luôn luôn lạnh lùng xa cách này, không tùy tiện cười đùa này, phải cao quý không thể chạm vào này, phải kiên định vững chí này, vân vân và vân vân. Tôi nói một hơi miêu tả rối tung lên khiến cho y không khỏi khẽ cười. Lẽ nào những thần tiên mà cô quen đều như vậy cả sao? Về cơ bản là vậy đó, tuy rằng cũng có ngoại lệ, ví dụ như Dương Tiễn và tên nát rượu, à còn có huynh hiện tại có vẻ cũng đã bộc lộ bản chất khác mấy tên thần tiên thông thường nữa. Tôi bỗng nhiên hứng chí, vui vẻ hoa chân múa tay. Có điều hễ có kẻ dám ra vẻ thanh cao sĩ diện trước mặt chúng tôi thì đều bị dạ mặc đánh cho răng rơi đầy đất hết, cái đó gọi là giả dạng trang bức. Hai, thì bị sét đánh thiên lôi không đánh thì ông đây đến đánh. Ha ha ha, hai, một thành ngữ của Trung Quốc ý chỉ giả dạng kém cỏi, chỉ ra vẻ bề ngoài chứ thực chất chẳng có gì. Khóe môi Liễm Trần lập tức khẽ nhếch lên, nghe có vẻ trước đây hai người sống rất thoải mái. Tôi tự hào, tất nhiên rồi, y khom lưng lấy tay áo phủi đất ngồi dựa vào gốc cây, lặng im một lát, sau đó nhẹ nhàng nói. Trong trí nhớ của ta, thần tiên không hề giống như cô hình dung đâu. Hoặc phải nói là không giống như thần tiên bây giờ. Chí nhớ, tôi không hiểu, là ý gì, y hơi ngẩng đầu lên, hướng mắt nhìn về phía chân trời xa, nét mặt vẫn ôn hòa nhã nhặn. Thật ra ta cũng rất già rồi. Tôi sửng sốt bỗng nhiên nhớ lại khi ở cạnh phiến băng lạnh lẽo trong suốt ở Bắc Hải Long Cung y đã nói một câu. Thần tiên cũng sẽ già, tuy rằng tuổi thọ của yêu quái tinh linh rất dài, nhưng cũng chỉ là so sánh với con người mà thôi, thật ra có rất ít kẻ có thể sống vượt quá ngàn năm. Nếu không, ngày đó khi Kim Thiên Tử. 3. Hóa thành đường tam tạng đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, sẽ không có nhiều tiểu yêu tiểu quái biết rõ đó là cạm bẫy mà thiên đình tạo ra để tiêu diệt bọn họ, vẫn không nhịn được mà thi nhau nhảy vào chỉ vì tranh một miếng thịt của đường tăng, giành lấy một phần hy vọng mong manh được trường sinh bất lão. 3. Kiếp trước của đường tăng. Trong Tây Du Ký, hồi thứ 100, kinh hồi động thổ, ngũ thánh thành chân, có đoạn bốn thầy trò đường tăng được Phật Như Lai thụ phong. Khi đó Phật Như Lai nói. Thánh Tăng, kiếp trước con nguyên là đồ đệ thứ hai của ta tên gọi là Kim Thiền Tử. Bởi vì con không nghe giảng pháp, khinh mạn lời giảng đạo của ta cho nên bị đọa chuyển sinh nơi đông thổ. Đương nhiên, sự tồn tại khó hiểu đi ngược lại ý trời như Dạ Mặc thì chẳng có giá trị tham khảo gì. Và đương nhiên, cái thứ yêu quái không có hồn phách mà vẫn có thể sống vui vẻ chẳng cần lo nghĩ gì như tôi cũng vậy. Góc truyện audio.com. Yêu tộc bình thường cứ qua một khoảng thời gian nhất định sẽ bị thiên lôi với uy lực cực mạnh đánh trúng một lần, nếu bị đánh chết thì hồn bay phách tán, nếu đánh không chết thì lần sau lại đánh tiếp, dù sao cứ trái đánh một phát, phải đánh một phát, thể nào cũng có một lần đánh chết. Đây là cái mà người ta vẫn gọi là thiên kiếp, theo tuyên bố của thiên đình, thì đây còn là khảo sát của đạo trời đối với những kẻ tu luyện, về đạo đức, tri thức, thể lực, thẩm mỹ, lao động, tất cả đều phải đạt tiêu chuẩn thì mới được vào kỳ ngũ lôi tiếp theo, không đạt tiêu chuẩn thì ngay lập tức sẽ bị đánh cháy thành tro. Phương pháp và cách thức khảo sát đều đảm bảo nguyên tắc công bằng, công chính, công khai, không phân biệt già trẻ, lớn bé, gái trai. Đối với cách nói này, nhận xét của Dạ Mặc chỉ có một chữ, hảo. Cho dù số đỏ, bị sét đánh vài lần mà vẫn thoát chết, thì cùng lắm cũng chỉ sống thêm được vài ba năm, bởi vì thời gian tu luyện càng dài, pháp lực càng cao thì càng cần có nhiều linh khí hơn. Nhưng kể từ khi tam giới được tách ra, phần lớn linh khí đều tập trung hết ở thiên giới, số còn lại để duy trì sự phát triển của chúng sinh ở nhân gian đã ít lắm rồi, nói gì đến bộ tộc yêu quái luôn bị coi là phần tử xấu xa phản lại xã hội trong mắt những kẻ thống trị thiên đình. Cho nên, cho dù giống như địa thử tinh được Dương Tiễn che chở không bị thiên kiếp lấy mạng, nhưng cuối cùng sẽ vì linh lực không đủ mà già yếu dần rồi chết. Có điều, cục diện hôm nay về mặt lý thuyết cũng có thể coi là bình thường, từ trước đến nay quy tắc trò chơi luôn do người thắng đặt ra, muốn trách cũng chỉ có thể trách chúng tôi không đủ mạnh đã để thua trong trận chiến đó. Cho nên so ra, đãi ngộ đối với thần tiên đương nhiên tốt hơn nhiều rồi. Một khi đã đắc đạo thành tiên, trở thành một phần trong tầng lớp thống trị, trừ khi gặp phải trường hợp bất khả kháng thì việc bình an mà sống, sánh ngang với nhật nguyệt vốn chẳng phải là vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa cái chết của thần tiên cũng khác hẳn với yêu quái một khi chết thì sẽ hoàn toàn tan thành tro bụi, còn thần tiên nếu như không cẩn thận xảy ra chuyện, hoặc Ngọc Đế cảm thấy thiên đình hơi chật chội đá bớt vài tên dưới quyền đi thì cũng chẳng sao cả, dù là chỉ còn hồn phách mong manh hoặc một tia nguyên thần cuối cùng, thì cũng có thể tái nhập lục đạo, luân hồi chuyển thế vài lần, tu luyện qua loa một thời gian là lại có thể lọt vào đội quân thần tiên dự bị. Cùng lắm cũng chỉ là thay đổi khuôn mặt, làm lại từ đầu, chỉ cần có con tim trung thành son sắt thì sẽ mãi mãi được sống cùng thiên đình. Rất dễ để nhận ra thiên đình cũng đã dùng chiêu thức chặt chẽ này để giữ gìn tính thuần khiết và ổn định của hệ thống thần tiên. Cho nên, cao tay, thật sự rất cao tay, đúng là khiến giới yêu không phục không được. Nhưng, cho dù là cái gì thì cũng sẽ có ngoại lệ, nếu như gặp phải yếu tố bất khả kháng, cho dù là thần tiên to cỡ nào thì cũng sẽ bị chôn vùi mà thôi. Ví như đám thần tiên thuở hồng hoang trong trận chiến khốc liệt giữa thần tiên và yêu quái khiến trời đất do bàn cổ tạo ra gần như đã trở về hỗn độn ban đầu, ví như Phục Hy, nữ hoa cùng các vị thần thượng cổ vì áp chế luồng lệ khí gần như có thể phá hủy trật tự tam giới mới tạo thành mà hao kiệt toàn bộ pháp lực lần lượt qua đời, ví như tên mập chết tiệt liều mình hóa giải tai ương, ví như Dương Tiễn. Góc truyện audio.com. Trong đầu tôi vụt qua muôn vàn suy nghĩ, trong lòng không biết tại sao lại đột nhiên căng thẳng, những nét xương gió nhuốm trên gương mặt liễm trần trước những bông hoa lê đang nở rộ dường như càng trở nên gai mắt hơn. Tôi lấy lại bình tĩnh ôm vò rượu ngồi bệt xuống đất bên cạnh y, người hương rượu ủ ngàn năm nồng đượm ngọt thuần đến khó tả. Huynh cũng đừng dối ta nữa, trước giờ ta chưa từng nghe chuyện thần tiên cũng sẽ già, các người không phải sau khi thành tiên thì sẽ mãi giữ nguyên được hình dạng lúc ấy sao? Y lạnh nhạt đáp, đó chỉ là với người tu hành đắc đạo hoặc cơ duyên điểm hóa mà thôi. Nhưng nếu như không phải là hai loại này, thì chỉ có thể trước khi tam giới tách biệt. Tôi ngẩn ngơ, rồi ngẫm nghĩ một lúc vẻ mặt nghiêm túc. Dựa vào mức độ coi trọng mà tên nát rượu dành cho huynh với hắn nhất định có giao tình không đơn giản. Nhưng ta và hắn ở cùng nhau gần một vạn năm, sao lại chưa từng thấy hắn nhắc đến huynh? Còn nữa, ở mắt Bắc Hải, sao ta vẫn luôn cảm thấy, nếu huynh không bị thương thì nói không chừng tu vi pháp lực còn cao hơn cả Dương Tiễn và Dạ Mặc. Thế nhưng nhân vật giống như huynh, lại chưa từng được nhắc đến trong truyền thuyết thực sự khiến cho ta không sao hiểu nổi. Liễm Trần cười, lắc đầu. Nếu thật sự lợi hại như cô nói, thì lúc đó sao ta có thể chỉ ở một bên mà canh chừng như vậy được chứ? Về phần giao tình của ta và tên nát rượu, chẳng qua là huynh ấy và ta đều sống lâu như nhau, lâu đến mức bạn cũ trước giờ chỉ còn lại hai người lẻ loi như vậy mà thôi. Tôi không nhịn được truy hỏi. Rất lâu là bao lâu? Y ngừng lại, không nhớ rõ nữa. Tôi cười, trở thành lão hồ đồ rồi. Y cũng cười, đúng vậy, cho nên có rất nhiều việc đã quên mất rồi. Được rồi, huynh không muốn nói thì đừng nói, ta không hỏi nữa. Y không nói thêm gì nữa, chỉ rủ hàng mi dài, khẽ mím môi. Tôi đổi qua một tư thế ngồi dễ chịu hơn, giơ vò rượu lên uống hai ngụm, sai đó đưa cho y tự tán dương một cách thoải mái. Hương vị tuyệt thật, huynh nếm thử xem, nhưng y chỉ nói cảm ơn, rồi nhẹ nhàng từ chối. Ta không uống rượu, tôi vô cùng kinh ngạc, vậy mà tên nát rượu cũng tình nguyện làm bạn với huynh, đúng là tình yêu không cần lý do mà. Y dài, 19, đến khi trăng treo ngọn cây, nửa vò rượu đã bị tôi uống cạn. Mỹ tửu lâu năm chảy vào cuống họng mặc dù thơm ngọt đậm đà, nhưng cũng vô cùng mạnh và gắt. Sao sáng trên bầu trời dần dần nối liền thành một dải trong mắt tôi, còn mơ hồ tỏa ra ánh ánh chói lọi sặc sỡ, rất đẹp mắt. Ngẩng đầu cười ngô nghê một hồi, tôi quay đầu qua định khoe với Liễm Trần, tỏ vẻ tiếc nuối cho y vì không uống rượu nên đã không có duyên được thưởng thức cảnh đẹp tuyệt vời này, thì đã thấy y đang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, vẻ mặt bình tĩnh điềm đạm, ánh mắt thản nhiên chăm chú, giống như bị cảnh đẹp tuyệt thế nào đó hấp mất hồn, trong phút chốc không nỡ chớp mắt lấy một cái. Tôi không khỏi hiếu kỳ. Huynh nhìn gì vậy, giống như cô thôi, ta là bởi vì uống nhiều rượu mà có chút hoa mắt, cảm thấy mọi thứ đều trở nên mới mẻ, huynh thì sao? Thật sự có khá nhiều thứ theo ta thấy, đều rất mới mẻ. Tôi sửng sốt, à phải rồi, hình như vừa rồi huynh có nói. Cái gì mà trong trí nhớ, lẽ nào huynh, cùng cô ở chỗ tên nát rượu, tiếng nói của y đột một dừng lại, như bị gió đêm nuốt chửng, cúi đầu ho khan hai tiếng, sau đó lại cười tiếp tục. Gocchuyenaudio.com Trước khi gặp nhau lần đầu ta đã một mình ẩn cư hơn một vạn năm rồi. Sau đó lại gần như chỉ bế quan dưỡng thương, cho nên đa số ấn tượng đối với thế gian này về cơ bản vẫn dừng lại ở thuở hồng hoang. Một mình ẩn cư sao có thể bị trọng thương đến mức này? Nhìn tình hình hiện tại của Liễm Trần, e rằng hiệu quả trị thương của bảo bối hồ lô có khả năng nén ép thời gian của tên nát rượu cũng chỉ có hạn. Theo lý mà nói, trừ khi hủy hẳn nguyên thần, bằng không sẽ không mất quá nhiều thời gian để phục hồi. Nhưng nguyên thần của thần tiên quan trọng hơn nội đan của yêu quái, và cũng rất mong manh, một khi để bị thương, nhẹ thì pháp lực mất hết, nặng thì thần hình tiêu tán. Nhưng y rõ ràng không thuộc cả hai tình trạng này. Có điều tôi cũng không hỏi y mấy vấn đề này vì dù có hỏi đến 89 phần 10 là y không đáp. Cho nên tôi chỉ vỗ gáy. Chà chà, vậy chẳng phải huynh về căn bản chưa từng thấy chốn nhân gian phồn hoa bao giờ sao? Cũng từng cùng tên nát rượu đi qua mấy thị trấn, ở tạm lại mấy ngày. Có mấy ngày thôi thì kịp làm được gì chứ? Thế này đi, đường đến Côn Lôn sắp tới, chúng ta đừng cưỡi mấy đạp gió đi nữa, ta đưa huynh đi dạo chơi, mở rộng tầm mắt nhé. Vẻ mặt Liễm Trần hơi ngập ngừng, không nhìn về hướng cũ nữa mà chuyển sang nhìn tôi. Vậy, sợ rằng phải đi mất một khoảng thời gian đúng không? Tôi tính toán qua loa, đại khái 2-3 tháng, cô không vội à, ta thì có gì phải vội chứ, dù sao thì Dạ Mặc ước chừng ít nhất cũng phải 1,5 năm nữa mới có thể xuất quan, ta đang lo rảnh rỗi quá không có việc gì làm đây. Ấn Đường khẽ nhăn lại, y quay đi mỉm cười thật nhẹ gật đầu. Tôi nhìn y tiện thể hỏi, huynh vội sao? Không vội, ánh trăng sáng trắng xuyên qua hoa lê trắng hắt lên vạt áo của y, phản chiếu những vết chân chim nhàn nhạt bên bờ môi y, lẽ ra phải là cảnh đẹp ý vui, nhưng lại chỉ khiến tôi thấy có chút xanh xao tái nhợt. Lòng tôi không khỏi sầu não, cũng không còn sức mà giả vờ thoải mái nữa, đơn giản chỉ ném vỏ rượu trống không đi, ngửa mặt nằm xuống, hít sâu một hơi, tôi hỏi một cách dứt khoát. Nể tình ra là người nghĩa khí ngời ngời thế này, huynh nói thật cho ta biết đi, vì sao Dương Tiễn lại muốn chết? Bầu không khí chợt đông cứng lại, một lát sau, một tiếng thở dài thật nhẹ khẽ vang lên. Tôi cười lên hai tiếng thật khó nghe. Yên tâm, nếu đã là ván cờ hắn khổ tâm xếp đặt, ta có lỗ mãng vô tri đến mấy thì cũng không đến mức đi phá hoại đâu. Huống hồ, dù ta thật sự có ý định như thế thì e cũng chẳng có đủ bản lĩnh. Yên lặng hồi lâu, mới vang lên giọng nói hiền hòa. Nghiêm cấm tình yêu giữa thần tiên và người phàm là để duy trì sự cân bằng. Câu nói không đầu không đuôi lại chẳng liên quan này khiến tôi không hiểu, mất cả nửa ngày mới phản ứng được một câu. Hờ, may là Liễm Trần đã bắt đầu giải thích, giọng nói bình tĩnh mà ôn hòa. Cô nên biết trận chiến giữa hai tộc ngày đó sau cũng kết thúc bằng việc Bất Chu Sơn. 4. Sụp đổ, nước trên trời đổ xuống nhân gian, toàn bộ linh mạch của thế gian bị hủy diệt gần hết trong trận đại hồng thủy đó. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến cả thần tộc và yêu tộc, những người có tu vi cao mặc dù không chết trận nhưng cũng khó mà phát triển được nữa, mà lớp con cháu của họ thì càng ngày càng chẳng ra hồn. Kể từ đó, không còn những trận đấu đá lộn xộn liên miên không dứt để giành vị trí pháp lực độc tôn nữa. Gocchuyenaudio.com Nói cách khác, từ khi tam giới phân chia, thiên đình, địa phủ và nhân gian nhờ đó mà tự vận động tuần hoàn theo trật tự vốn có của nó, dần hình thành cục diện vừa không can thiệp chuyện của nhau, vừa khống chế lẫn nhau. 4. Bất Chu Sơn là dãy núi trong truyền thuyết của Trung Quốc. Có tài liệu lịch sử cho rằng Bất Chu Sơn là dãy núi nằm ở phía tây Côn Lôn. Theo truyền thuyết, khi xưa thủy thần cộng công tranh ngôi vua với Chuyên Húc, thua trận Húc đổ núi Bất Chu, cột trống trời gãy, khiến nước của thiên hà rơi xuống trần gian. Nữ hoa đã bay khắp nơi tìm đá ngũ sắc vá lại bầu trời, giữ yên cho dân chúng. Đoạn nội dung hồi tưởng lại mấy chuyện xa tít tắp từ thuở thiên địa mới thành hình này thực sự quá to tát, khiến tôi cảm thấy kính trọng mà trở nên nghiêm túc một cách khó tả, chỉ có thể dùng chỉ số thông minh không đáng tự hào cho lắm của mình cố suy ngẫm một chút. Ý của huynh là, nếu như thần tiên và loài người ở cùng nhau, thì sẽ phá vỡ sự cân bằng này, Liễm Trần phần nào tỏ vẻ khẳng định với khả năng đi đúng vào trọng tâm vấn đề của tôi. Dương Tiễn chính là ví dụ điển hình, nhưng tôi lại càng thêm mờ mịt. Đúng là hắn trời sinh mắt thần, cũng chỉ dựa vào 2.000 năm tu vi ngắn ngủi mà đánh cho hơn 10 vạn thiên binh thiên tướng tơi bời hoa lá, thiếu chút đá bay cả bảo tọa của Ngọc Hoàng. Thế nhưng chính xác thì không phải hậu duệ nào của người mang hai dòng máu tiên phàm đều được như cậu ấy, như đứa cháu trai của cậu ấy chẳng hạn, tư chất rất bình thường. Dường như biết tôi đang nghĩ gì, Liễm Trần lẳng lặng nói tiếp. Nhưng chỉ cần là một chút khả năng xảy ra thôi, thì cũng tuyệt đối không thể dung tha. Huống chi thần tiên và người phàm khác nhau quá xa về thọ mệnh và năng lực, vốn không nên kết hợp với nhau. Cứ lấy một ví dụ đơn giản, con người sống một đời cùng lắm chỉ trăm năm, năm tháng thanh xuân hào hoa phong nhã cùng lắm là hơn chục năm, đối với thần tiên mà nói thì chỉ giống như một cái chớp mắt. Nếu yêu nhau thật lòng, thì sao có thể trơ mắt nhìn đối phương trải qua sinh lão bệnh tử, uống chén canh mạnh bà, đi qua cầu nại hà, quên đi toàn bộ ký ức đã qua chứ? Cho nên chắc chắn sẽ dùng trăm phương ngàn kế để người mình yêu và mình giữ nguyên được diện mạo, mãi mãi không phân ly, bằng mọi giá muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, thậm chí thay đổi cả xương cốt thần tiên. Cứ như vậy, trật tự tam giới tất sẽ loạn, và lại lượng linh mạch ít ỏi còn sót lại cũng không đủ dùng cho số lượng thần tiên ngày càng tăng lên, đến lúc ấy, đương nhiên sẽ lại xảy ra thêm một trận chiến tranh hủy diệt trời đất nữa. Lượng thông tin nghe được quá nhiều, khiến tôi thấy hơi chóng mặt. Yêu đến hủy diệt trời đất gì gì đó, có phải là quá cao siêu, quá phóng đại rồi hay không? Có điều chuyện này thật ra cũng có thể lý giải, chỉ cần suy nghĩ trong chốc lát là tôi đã ngộ ra. Ồ, ta hiểu sơ sơ rồi. Thật ra ý trọng tâm của huynh cũng tương đối giống với câu nói của Dạ Mặc, sinh vật khác biệt chủng loại mà ở cùng nhau thì không có kết cục tốt đẹp. Liễm Trần im lặng, ho khan một tiếng. Đại khái, chính là ý này, chẳng trách ngày đó Ngọc Đế đuổi cùng giết tận cả muội muội ruột thịt, chẳng trách. Tôi lẩm bẩm hai câu, bỗng giật thót tim, xoay người ngồi dậy, nhìn thẳng vào Liễm Trần. Huynh nói nhiều như vậy, lẽ nào là để nói rõ rằng, chính Dương Tiễn đã chủ động nhốt muội muội dưới chân núi sao? Góc chuyện audio.com, cậu ấy thân là thiên thần chấp pháp, không có lựa chọn nào khác bởi vì cậu ấy rõ hơn ai hết, điều luật này tuyệt đối không thể bị phá vỡ. Hơn nữa nếu cậu ấy tự mình ra tay, trái lại còn có thể giữ được mạng cho cả gia đình của muội muội. Cứ dựa theo tính cách che chở cho muội muội của hắn, làm như vậy chắc chắn chỉ là kế tạm thời, nhất định còn có chiêu sau, đúng không? Cậu ấy vốn dự định đợi cho cháu trai trưởng thành sẽ truyền thụ lại pháp thuật cho nó, tìm cơ hội phá núi cứu mẹ ra ngoài. Có cậu ấy ở đó, chắc chắn sẽ không để thảm kịch ngày trước tái diễn. Nhưng mà, dường như cảm thấy mệt vì nói nhiều, Liễm Trần vốn vẫn luôn tỏ vẻ bình tĩnh đột nhiên ngừng lại, nhắm mắt lúc mở miệng lần nữa thì giọng nói đã trầm hơn. Vì chuyện xảy ra đột ngột chỉ có thể đối phó một cách vội vàng, nên cẩn thận mấy cũng có sơ sót, khiến Ngọc Đế tìm được cơ hội thêm một đạo cấm chế vào phong ấn trên núi, khiến nó gắn liền với nguyên thần của Dương Tiễn. Nếu muốn phá núi, thả muội muội ra, thì chỉ có thể tự hủy nguyên thần của chính mình. Tôi không kìm được run lên, cho nên hắn lao tâm khổ tứ tự đẩy mình rơi vào cảnh bị mọi người xa lánh, để vĩnh viễn không có ai hiểu được chuyện này, để cả nhà muội muội hắn có thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ hạnh phúc đoàn viên. Để cho dù thần hình tiêu tán, cũng chỉ khiến người ta vỗ tay vui mừng mà nói một câu. Đáng kiếp thần hình tiêu tán, ngày đó Dương Tiễn tiếp nhận sứ mệnh của thiên đình, đã có tính toán riêng. Ngọc Đế chịu để cậu ấy nắm quyền lớn, cũng là có mưu đồ riêng. Đó vốn là sự lợi dụng lẫn nhau mà hai bên đều biết rõ, chỉ là chờ xem đến cuối cùng ai sẽ là người đạt được mục đích của mình mà thôi. Tiêu Dao, hiện tại ta chỉ có thể nói cho cô. Con người đen thăm thẳm của Liễm Trần nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt lặng lẽ như phản chiếu hàng vạn ngôi sao lạnh, ánh mắt vốn hiền hòa trong veo như ngọc bỗng chốc sắc lạnh như đao. Bóng trăng bỗng chập chờn không ngừng, cả cây hoa lê dường như khó mà che được vẻ bén nhọn của y, là tả rơi đầy đất. Mặc dù Dương Tiễn chết, nhưng trong trận chiến này, y không hề thua. Một Liễm Trần toàn thân bao phủ vẻ lạnh băng như vậy khiến tôi cảm thấy không dám lại gần, rồi lại có cảm giác quen thuộc đến khó tả. Tôi cúi đầu, nhìn những cánh hoa không ngừng rơi phủ kín vạt áo y, giống như trận tuyết đầu mùa rơi xuống giữa ngày đông giá rét. Tôi hoàn toàn không có hứng thú với chuyện lừa gạt, đấu đá lẫn nhau trong những trận luân phiên thế lực trên thiên đình, nhưng sống lâu như vậy, gặp nhiều chuyện như vậy, thì dù sao cũng không thể cứ ngây thơ ngốc nghếch mãi được. Giống như những lời Liễm Trần nói, xét cho cùng cũng chỉ là một câu tầm thường là phúc. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được, không cần nỗ lực thay đổi, lại càng không cần vọng tưởng phản kháng, chỉ cần chạy trong cái thế giới vui vẻ mà đấng tối cao đã vẽ ra xung quanh mình, chính là số mệnh của chúng sinh tam giới hiện nay. Thế nhưng, vậy thì có gì sai? Con người thường nói, loạn thế xuất anh hùng, lại cũng nói, thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn. Cho nên, cứ sống qua ngày một cách mơ hồ như vậy, dường như cũng chẳng có gì là không tốt. Nếu như, đây thật sự là một thời đại thái bình phồn thịnh. Dương Tiễn biết cô nhất định sẽ không bỏ qua cái chết của cậu ấy, cho nên dặn ta tìm cơ hội nói rõ nguyên nhân cho cô nghe. Gocchuyenaudio.com. Chỉ không ngờ là cô đã tìm đến đây nhanh như vậy, còn tận mắt nhìn thấy nơi hắn chôn thân. Liễm Trần tĩnh tâm lại, đến khi mở miệng lần nữa thì lời nói đã không còn sắc lạnh, y lấy lại dáng vẻ tao nhã, thậm chí còn hơi mỉm cười. Tiêu Dao, cậu ấy từng nói với ta, năm đó từ khi ngôi nhà này có thêm cô liền trở nên náo nhiệt vô cùng, cả ngày gà bay chó chạy ồn ào đến nỗi cậu ấy không chỉ một lần muốn đá bay cô ra ngoài. Tôi vân vê mũi, hắn hối hận vì đã nhặt ta về sao? Giọng nói của y còn nhẹ nhàng hơn trước, cậu ấy chỉ là không muốn cô vì mình mà đau lòng khổ sở, tấm lòng này của cậu ấy cô đừng nên phụ lại. Tôi gật đầu, nhưng tôi vẫn buộc phải nghĩ, nếu như Dương Tiễn chết mà vẫn không hề thua thì nói không chừng tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Nếu như đây là một vở kịch mà người này vừa ngừng diễn thì người khác lại lên sàn, thì người tiếp theo thay hắn lên sân khấu sẽ là ai? Mà Liễm Trần đóng vai trò gì trong đó? Hay là, muốn biết y diễn vai trò gì, thì phải đợi tấm màn sân khấu hạ xuống mới có thể biết được. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi thôi. Liễm Trần đứng lên, phẩy hết hoa trên tay áo. Không phải mới rồi cô còn kêu đói sao? Tôi cũng muốn đứng lên theo, nhưng tác dụng của rượu ủ lâu năm thật không thể khinh thường. Tôi ôm cái đầu choáng váng và lắc lắc một lúc, quyết định cứ ngủ một giấc cái đã. Mặt Liễm Trần tỏ vẻ bất lực, chỉ biết nhìn tôi cuộn thành một đống bùn trên đất một cách nhanh chóng. Y hơi ngập ngừng, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay phủ lên trán tôi. Uống nhiều quá hả, thấy khó chịu sao, mới có chút xíu đó, huynh quá coi thường tửu lượng của ta rồi. Tôi tiện đà chà chà vào lòng bàn tay mát lạnh của y một cách thoải mái. Hơn nữa uống phải nửa say nửa tỉnh mới là thoải mái nhất, ta không khó chịu chút nào hết. Y tiện miệng hỏi, thật không, tôi cũng tiện miệng đáp, không tin thì huynh thử xem, chờ sau này đi, chỉ là uống rượu thôi mà còn chờ sau này gì chứ. Tôi bĩu môi, chờ mình nằm nghiêng sang một bên. Hôm nay có rượu hôm nay say mới phải. Mãi lâu sau, giọng nói của y mới vang lên từ phía sau. Đợi đến ngày ta không cần phải tỉnh táo nữa, ta sẽ say một trận thỏa thích. Tôi nhắm mắt lại, lúc nào cũng tỉnh táo thật mệt mà. Quen rồi, cũng thấy đỡ hơn rồi. Nhưng ta lại cảm thấy có nhiều lúc thà rằng cứ mơ hồ mộng mị còn tốt hơn là lúc nào cũng phải tỉnh táo suy tính. Ví như cho dù biết rõ giống loài khác biệt không nên ở bên nhau, nhưng lại thích nhau mất rồi thì biết làm sao được. Cứ tính đi tính lại cân nhắc thiệt hơn, thà rằng bất chấp tất cả mà yêu thương nhau đi, cho dù chỉ được gần nhau trong chốc lát, cho dù chớp mắt một cái là sẽ phải đối mặt với nỗi cô đơn vô tận mãi mãi không có điểm dừng, cũng là xứng đáng. Cơn mệt mỏi kéo đến, tôi ngáp một cái, xua tay. Bỏ đi, dù sao mấy chuyện thế này, kể ngay cả uống chén rượu cũng phải đắn đo tỉ mỉ ngẫm trước lo sau như huynh thì làm sao mà hiểu được. Đúng vậy, Liễm Trần đáp lại rất nhanh, giọng nói vẫn mang theo sự vui vẻ trước sau như một, nhưng có lẽ là do tôi quá say rồi cho nên nghe vào tai lại cảm thấy trầm thấp đến mức hơi run rẩy. Ta thì, hiểu làm sao được, gió thổi lá reo, hương hoa đầy tay áo, tôi nhắm mắt lại im lặng một lúc cuối cùng nhịn không được hỏi. Hôm nay vì sao huynh lại xuất hiện ở đó? Gocchuyenaudio.com. Lần này, có phải cũng giống như với tên mập chết tiệt ở Bắc Hải, huynh chỉ trơ mắt trừng trừng nhìn hắn đi chết mà chưa từng nghĩ tới dù chỉ là đưa tay ra ngăn lại. Một lúc lâu sau, Liễm Trần mới chua chát đáp, Dương Tiễn cậu ấy, chết có ý nghĩa, lại một lúc lâu sau, y mới đáp, phải, đầu tôi nóng bừng lên, cười lạnh lùng rồi buột miệng nói. Thật là muốn xem cái chết có ý nghĩa của huynh nó ra sao đấy, cũng hy vọng đến lúc đó, tất cả mọi người cũng tỉnh táo nghĩa khí như huynh vậy, hết lòng ủng hộ đến cùng. Nói xong tôi lại có cảm giác mấy lời này có chút chua chát, nhất thời không khỏi bứt rứt trong lòng. Cũng may Liễm Trần cũng không nói thêm nữa, có lẽ là không muốn so đo tính toán với tôi đi. Y khoan dung rộng lượng như vậy ngược lại khiến tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn, nhưng lại ngại chủ động mở miệng xin lỗi, chỉ có thể nằm ngay đơ như con đà điểu không dám cựa quậy, vừa giả vờ ngủ vừa tự kiểm điểm sâu sắc cái bản tính yêu quái thiếu cao thượng của mình. Kiểm điểm thành ra nửa tỉnh nửa mê. Giữa lúc mơ màng, hình như có ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương đã khỏi hẳn không còn dấu vết trên cổ tay tôi, một tiếng thở dài nghẹn ở yết hầu khẽ đến mức tựa như chứa đựng nỗi tuyệt vọng giống như ngọn cỏ khô bị đá nặng ngàn cân đè xuống vực sâu vạn trượng vĩnh viễn không thấy được ánh sáng mặt trời. Sợ đau mà còn tự ra tay với mình nặng như vậy, nàng đó, lúc nào cũng vậy. Tôi nghĩ đó là ảo giác do cơn say. Chỉ là, đầu ngón tay đó thật sự quá lạnh lẽo, mặc dù vừa chạm vào đã rời ra ngay, nhưng vẫn để lại hơi lạnh thấm vào tận xương. Khách chương.